Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 469, Phượng Hoàng Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo nha, này hai cái tiểu bảo bối thật đáng yêu. Tiên Hạc đứng lên, nhìn Tô Nhan trong lòng ngực hai cái oa oa nói. Ngày thường không tốt lời nói Tiên Hạc, lúc này thấy được hai cái oa oa, thế nhưng cũng nở nụ cười. Có lẽ đây là khắc vào nữ nhân trong xương cốt mẫu tính đi. Mà Yến trước cùng Yến Hàn tựa hồ cũng thực thích Tiên Hạc. Tiên Hạc ôm Yến Hàn. Yến Hàn cũng không kháng cự. Thái Ất chân nhân đem ánh mắt dừng ở bên cạnh Hồ Tiểu Yêu trên người. Hắn lại nhìn thoáng qua Yến Bình An. Chấm, Tiểu Bắc, này Tiểu Yêu quái là ta nhận nuôi nghĩa nữ. Chính là từ Thục Trung tới. Yến Tiểu Bắc nói, Thái Ất chân nhân gật gật đầu. Hắn tiếp đón một chút tay. Trên tay đã xuất hiện một cái nhẫn. Hắn nói, này nhẫn bên trong, còn lại là 300 căn ô long thần mộc. Lão phu phí rất lớn kính mới làm tới. Vì thế trưởng giáo sư phụ thiếu chút nữa mắng to ta một đốn. Cũng may đồ vật cũng đều đã lấy tới. Đa tạ tiền bối, Yến Tiểu Bắc đại hỉ. Hắn nhìn cái này nhẫn, trong lòng cũng là phi thường vui mừng. Hiện giờ chế tạo dung trời mũi tên tài liệu liền ít đi Phượng Hoàng Vũ. Thái Ất chân nhân đem chén rượu đặt ở một bên. Hắn nói, hiện giờ thiên hạ đại thế. Người cũng biết, xiển giáo cơ hồ đã đều lựa chọn trợ giúp Tây Kỳ. Mà tiệt giáo còn lại là trợ giúp nhà Ân. Người muốn chính mình xông ra một cái lỗ, có thể nói là phi thường khó khăn. Ta chỉ cầu một người bình an. Yến Tiểu Bắc thở dài. Thiên hạ đại thế là vô pháp nghịch truyền. Nhưng là Nguyệt quốc này một phương lãnh thổ. Ta lại có thể có thành tựu. Ở nhà Ân cảnh nội, gần nhất có người ở núi sâu rừng già bên trong phát hiện thứ này. Đồng Hoa tiên nhân đem một mảnh lông chim đưa cho Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc cầm lấy lông chim nói. Đây là Phượng Hoàng cổ lông chim. Đúng vậy, người phi ưng gửi thư. Vì sư tự nhiên là to lớn hỗ trợ. Nhưng là này Phượng Hoàng lại là màu đen lông chim. Thật là làm người không biết nguyên nhân. Cho nên vi sư suy nghĩ luôn mãi. Vẫn là đem này tin tức nói cho ngươi. Ngươi đi cùng không đi. Đều xem chính ngươi. Hiện tại ngươi là Đại Nguyệt Thị Vương. Thuộc hạ thế lực nói lớn không lớn. Nói tiểu nhưng cũng không nhỏ. Ngươi tự hành ước lượng đi. Đồng Hoa tiên nhân uống một ngụm rượu. Yến Tiểu Bắc nghe vậy hướng tới nhị lão ôm quyền. Sư phụ, tiền bối, các ngươi trợ giúp, Tiểu Bắc ghi nhớ trong lòng. Bất quá Tiểu Bắc không nghĩ vừa lòng với hiện trạng. Phàm nhân chi gian tranh đấu, chung sẽ hạ màn, nhưng thật ra chiếm chủ yếu chiến sự. Vẫn là tiên nhân chỉ thấy tranh đấu. Ngươi có thể tưởng tượng hảo, con đường của ngươi, Đồng Hoa tiên nhân nói. Yến Tiểu Bắc cười nói, thiên hạ các môn các phái cũng không được đầy đủ là xiển giáo cùng tiệt giáo. Cũng có rất nhiều tán dũng, hơn nữa này đó tán dũng tập kết lên. Tuy rằng tổng thể tu vi không chiếm ưu thế, nhưng là ở nhân số phương diện, lại là phi thường có xem đầu. Nga, chẳng lẽ nói, Đồng Hoa tiên nhân nhìn Yến Tiểu Bắc, hắn run lên một chút tay áo. Rất có hứng thú nói. Đúng vậy, nếu tiệt giáo cùng xiển giáo bên này ta đã đuổi không kịp Tây Kỳ hoặc là nhà Ân, ta đây liền tìm lối tắt. Chính cái gọi là điều điều đại lộ thông kinh thành. Cũng không nhất định phải lựa chọn quan đạo nhập kinh. Cũng có thể lựa chọn một cái tiểu đảo. Có đôi khi tiểu đảo có thể là đường xa, nhưng cũng có khả năng là đi đường tắt. Này đó đều không nhất định. Yến Tiểu Bắc giải thích, Đồng Hoa tiên nhân cười ha ha. Hắn để sát vào đối Thái Ất chân nhân nói. Sư thúc ngươi xem, ta này đồ đệ tuy rằng nói cũng không chơi xúc sắc. Cũng không cùng người bài bạc. Nhưng là hắn đánh cuộc tính có thể so giống nhau dân cờ bạc lợi hại nhiều. Khác dân cờ bạc chỉ dám bài bạc tài. Nhưng mà ta đồ đệ lại dám đánh cuộc vận mệnh. Thậm chí còn là vận mệnh quốc gia. còn có đánh cuộc toàn bộ thiên hạ. Thái Ất chân nhân nói, bất quá có ta cháu gái Tô Nhan trợ giúp ngươi, ta tưởng ngươi cũng sẽ không thua. Nàng mệnh cách bên trong chính là có mẫu nghi thiên hạ vận thế. Phụ tá ở bên cạnh ngươi, có thể giúp ngươi làm ít công to. Chấm, đa tạ tiền bối. Yến Tiểu Bắc đứng dậy thi lễ. Ha ha ha, đừng như vậy khách khí. Hôm nay là nhà của ngươi Yến. Đều ăn ăn ăn, uống uống uống. Thái Ất chân nhân nói. Hắn dùng chiếc đũa kẹp một miếng thịt. Ta nói, này thế gian mỹ thực thật là có một phen phong vị. Liền này thịt hảo, chính là muốn so bầu trời đào tiên ăn ngon nhiều. Kìa nhưng không, còn có này rượu ngon. Bầu trời tiên tửu tuy rằng mỗi người truy phùng, nhưng mọi người truy phùng chính là trong đó tiên khí cùng linh khí. Nhưng này thế gian rượu, xuất sắc liền tại đây vị thượng. Uống uống uống, Đồng Hoa tiên nhân cũng thập phần cao hứng. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Đường các tân khách tan đi lúc sau, Tô Nhan làm người trong nhà đang ở sửa sang lại tửu lâu tàn cục. Này đó thịt cũng chưa người ăn qua. Trang hộp đồ ăn bên trong, cùng nhau mang đi đi. Còn có cái này giò, cũng chưa người hạ đũa. Tô Nhan chỉ huy mấy cái cung nga. Nàng ôm hài tử, hiện giờ cũng là nhiếp chính vương phủ gia chủ mẫu. Một cái cung nga lặng lẽ nói. Hiện tại phu nhân đều là vương hầu phu nhân, còn keo kiệt như vậy, một ít cơm thừa canh cạn mà thôi, ném liền ném, chính là nói sao. Một cái khác cung nga phù hợp nói, lời này bị Hồ Tiểu Yêu nghe xong đi. Hồ Tiểu Yêu nói, phu nhân đây là tiết kiệm, các người có biết nhiếp chính vương đại nhân nhà chỉ có 4 bức tường, chưa bao giờ dùng chức vị tới gom tiền. Hơn nữa không ít cung phụng đều đổi thành lương thực cứu tế cấp ngoài thành bá tánh. Hơn nữa thượng một lần triều nghị nói, hiện giờ là quốc gia xây dựng thời kỳ, hết thảy chi phí đều không thể phô trương lãng phí. Các nàng là không đói quá. Vũ sư cùng doanh cá cũng lại đây hỗ trợ thu thập. Chung quanh cung nga nào dám phản bác, một đám gật đầu nói khiểm, sôi nổi xưng là. Sau đó liền đi bận rộn. Không ít đại thần phía trước nói đại ca xa xỉ lãng phí, nhưng sau lại thẳng đến đại ca là dùng chính mình tiền, bọn họ cũng đều không nói. Này nhưng đều là lúc trước từ Ký Châu thành nội mang ra tới tiền. Vũ sư cũng nói, hai vị muội muội, các ngươi không đi chiếu cố thừa tướng đại nhân sao? Nơi này bọn nha hoàn thu thập thì tốt rồi. Hồ Tiểu Yêu nói, vũ sư che miệng cười khẽ. Chúng ta kia nhân khẩu tử nha. Hắn vui vẻ, uống lên rất nhiều rượu. Mới vừa dùng xe bò kéo đi đâu. Rõ ràng không lắm sẽ uống. Lại một hai phải uống nhiều như vậy. Thật là, Hồ Tiểu Yêu ánh mắt vừa động. Nàng ôn nhu nói, nghe nói các người phía trước đều có mang. Lời này vừa nói ra, hai nàng ánh mắt buồn bã. Trong đó vũ sư nói, ân, thiếp thân phía trước là từng có một thời gian mang thai, nhưng lại là cái tử thai. Rốt cuộc thiếp thân là yêu tinh, yêu tinh cùng người là không thể sinh dưỡng hậu nhân, còn cá muội muội cũng là như thế. Vốn tưởng rằng có há liêu, nguyên lai là lần trước ăn nhiều cách thực bụng chướng khí, sau lại là ăn chút dược liệu khôi phục. Hiện tại sâu đơ tuổi cũng không nhỏ, người xem hắn đại ca đều đã có hài tử. Sâu đơ sửa vì hắn nhà họ Lâm tưởng hạ. Hồ Tiểu Yêu nói, nghe được hai nàng lý do thoái thác, nàng cũng đánh mất trong lòng một cái ý tưởng, tựa hồ là hoàn toàn tuyệt vọng. Doanh cá sắc mặt cô đơn. Đường Kim Vương thượng có cái tỷ tỷ vừa lúc nhị bát xuân xanh, lớn lên cũng không tồi. Ít ngày nữa sau nàng liền sẽ tới Tô gia. Làm sao vậy? Hồ Tiểu Yêu nghe ra hương vị. Công chúa nói, hai chúng ta người đều là yêu tinh, chỉ có thể cấp cái thông phòng nha hoàn danh phận, liền cái thiếp danh phận đều không có. Vũ sư đôi mắt ướt át. Hồ Tiểu Yêu bực, sao như vậy không nói lý? Cách Trương.